Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939. Thẩm Tinh Yên thật sự rất ghen tị và ngưỡng mộ Đường Ninh. Bởi vì cho dù đưa ai cho Đường Ninh, cô đều có thể thuần phục được. An Tử Hạo nghe xong, cười một tiếng, cuối cùng nói với Thẩm Tinh Yên. Những đau khổ mà Đường Ninh phải chịu đựng không phải điều em có thể tưởng tượng được. Cô ấy đã từ một thời huy hoàng rơi xuống vực sâu. Phải chịu sự phản bội và tính toán. Người ở trong trạng thái đó, sự bùng phát rất khủng khiếp. Em có thể không bao giờ có thể đạt được trình độ của cô ấy. Bởi vì em không chịu được kích thích. Thẩm Tinh Yên suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi An Tử Hạo. Anh sẽ luôn đối tốt với em như vậy chứ? Đương nhiên, An Tử Hạo trả lời Thẩm Tinh Yên rồi hôn lên môi cô ấy. Nhưng anh không biết rằng cuộc sống hiện tại này sẽ sớm bị đập tan. Chuyện Đường Ninh đã giáo huấn Bạch Lâm Lâm, mọi người trong giới đều khen ngợi. Suy cho cùng, những thứ tự mãn khi cho rằng mình nổi tiếng, đáng bị dạy dỗ. Tuy nhiên, sau khi Bạch Du nghe đến đây, tự nhiên mặt đỏ bừng tức giận, trực tiếp đập bàn văn phòng. Tuy rằng cô ta thường giáo huấn Bạch Lâm Lâm, nhưng dù sao cũng là em gái cô ta. Đường Ninh làm như thế này, tương đương tát một cái vào mặt cô ta. Bởi vì Đường Ninh làm như vậy, quả thực có một ý nghĩa khác. Vì chị gái Bạch Du không biết tự dạy dỗ vậy nên để Đường Ninh dạy dỗ thay cho. Phải luôn có người dạy Bạch Lâm Lâm cách cư xử, cách làm người. Bạch Du đã gọi cho Bạch Lâm Lâm vì chuyện này. Nhưng Bạch Lâm Lâm trong điện thoại chỉ biết oan ức, chỉ biết khóc, đồ vô dụng, em đi giành lấy. Họ Thẩm kia muốn cái gì? Em cướp cái đó. Lẽ nào em gái của Bạch Du một chút năng lực cũng không có? Vậy chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Chị ơi, chị không biết Đường Ninh đê tiện như thế nào đâu. Chị biết, Bạch Du cảm thấy đau đầu kinh khủng khi nghe thấy hai chữ Đường Ninh. Nhưng trong lòng lại có dục vọng muốn phân thắng thua. Bởi vì cô ta rất muốn nhìn thấy. Muốn đích thân chiến đấu với Đường Ninh này. Cô ta muốn biết Đường Ninh có thực sự có thể sống qua cái nơi mà cô ta đã bỏ cuộc và sợ vấp ngã hay không. Sinh con xong, làm sao có thể duy trì được danh tiếng như xưa. Đêm khuya, Đường Ninh và Mạc Đình mỗi người ôm một bảo bảo. Dỗ dành hai nhóc xem ai ngủ trước. Tuy nhiên, của trong tay Đường Ninh lại phát sốt cao. Hai người sợ hãi gần như cả đêm. Sau nhiều lần hạ nhiệt, cậu bé đã ổn định trở lại. Lúc này, Đường Ninh đã ngủ say trên ghế sofa. Mạc Đình nhìn thấy cô, nhẹ nhàng đánh nghiêng người ôm cô bước ra khỏi phòng trẻ. Em ngủ quên rồi. Đường Ninh trên đường tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ôm cổ Mạc Đình. Quả bị sốt, có phải phạt em đêm qua không ở nhà chăm sóc thằng bé không? Chỉ biết suy nghĩ lung tung. Mạc Đình nhỏ giọng đáp, anh đã sắp xếp một bác sĩ có thẩm quyền ở khoa nhi. Khi đó, sẽ khám tổng thể cho nó. Đường Ninh gật đầu, quay đầu lại ôm Mạc Đình càng chặt hơn. Thật ra, em đã rất mãn nguyện rồi. Anh xem, có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng chủ động giúp vợ chăm sóc con cái. Nhưng trong gia đình chúng ta, chỉ cần anh ở nhà, anh đều đã lo liệu mọi thứ về hai đứa bé. Khi còn nhỏ, anh không có nhiều ấn tượng về cha như chú hai. Vì vậy, anh không hy vọng rằng sau này, con anh sẽ không có ấn tượng về anh kiểu như ông ấy cả ngày không ở nhà. Cha đình, những gì anh đã làm là đủ tốt rồi. Mạc Đình chỉ là không nói gì. Nhưng anh đã làm không kém người mẹ như cô. Đôi khi Đường Ninh nghĩ, nếu cô không phải là phụ nữ, Mạc Đình không phải là đàn ông, hoặc là đàn ông có thể sinh con, anh sẽ không bao giờ muốn hai bảo bảo này chui ra từ bụng Đường Ninh. Tra tấn cô, khiến cô đau. Vì vậy, tình yêu của cô dành cho Mạc Đình, trên thực tế, đã được tích lũy từ những điều nhỏ nhặt này. Cô không có cách nào để không yêu một người đàn ông như vậy. Mấy ngày nữa quay quảng cáo. Có cần anh đi cùng không? Không cần đâu. Anh ở nhà trông con. Về tiếng Anh, Đường Ninh nói tiếng Anh còn trôi chảy hơn anh. Ngoài ra còn có một số vấn đề khác khi quay quảng cáo. Đường Ninh từ lâu đã là một chuyên gia. Không cần sự hướng dẫn của anh. Vì vậy, Đường Ninh không cần người đại diện có mặt, nhưng cần một trợ lý tạp vụ. Tuy nhiên vì chuyện của Nghiên Thư, Đường Ninh hầu như không cần một trợ lý cố định. Cách Chương.